Hai người vừa nói vừa cười. Khang Ngôn tức giận không chỗ phát tiết. Cha thì sắp chết mà anh ta còn ở đây làm chuyện thân mật với phụ nữ sao? Kha Vi, anh thật độc ác, ngay cả cha cũng muốn giết. Kha Duy Vị chửi mắng. Rốt cuộc là cha có lỗi với anh chỗ nào mà anh lại hại ông ấy như thế? Kha Vi đứng lên, chú đang nói hưu nói vượn cái gì vậy ạ? Chú muốn dội nước bẩn lên người tôi sao? Kha Ngôn, tôi nói cho chú biết. Đừng có mà kiêu ngạo. Đợi đến khi tôi lên tiếp quản công ty, tôi sẽ làm cho chú chịu không nổi. Chuyện được dịch tại https://quadpad.com, user, Frenali, làm thì cũng làm rồi. Anh còn không dám thừa nhận sao? Khang Ngôn giống lên, không phải là anh đưa cái vạc đồng đen đó cho cha sao? Chờ một chút, Kha Vi đè lòng bàn tay xuống. Chú nói cái gì? Vạc đồng đen? Là cái trưng bày trong phòng làm việc của cha sao? Khang Ngôn bị chọc giận quá hóa cười lên. Anh còn giả bộ ngu ngốc nữa à? Kha Vi kinh ngạc nhìn anh ta. Ai nói là tôi tặng cái vạc đồng đó cho bố? Là gì tiết tặng? Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Khang Ngôn đột nhiên nổi giận. Kha Vi, đã đến lúc này rồi mà anh còn muốn vu khống cho gì tiết sao? Đây là chuyện chính miệng bố đã nói với tôi. Kha Vi nói. Ông ấy rất thích cái vạc đồng đen này. Ông ấy còn ở trước mặt tôi khoe khoang nói là do dì Tiết tặng. Sau bao nhiêu năm, dì Tiết vẫn biết ông ấy thích món gì nhất. Không phải sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Nếu chú không tin tôi thì về đọc cuốn sổ của bố đi. Chỉ cần là đồ cổ do người khác tặng, ông ấy sẽ có ghi chép lại về người đã tặng nó. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đè bả vai Khang Ngôn xuống. Không tốt, chúng ta bị người ta lừa rồi. Tôi cùng anh em nhà họ Kha lái xe trở về. Tôi nói nhỏ với Chu Nguyên Hạo là hồn ma nên tốc độ của anh so với chúng tôi sẽ nhanh hơn. Tôi năn nỉ anh về nhà họ Kha trước. Tránh cho dì Tiết làm chuyện gì. Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói. Tôi đã cầm được đồ rồi. Chuyện nhà họ Kha không liên quan gì đến tôi nữa cả. Tôi giận muốn chết. Tôi chỉ có thể nói Khang Ngôn lái nhanh hơn. Anh ta còn lo lắng hơn tôi. Suốt đoạn đường anh ta vượt đèn đỏ liên tục. Ngay sau đó đã có xe cảnh sát đuổi theo. Kha Vi lấy điện thoại di động ra gọi. Hắn cùng cục trưởng cục cảnh sát xưng anh gọi em. Không đến mấy phút sau thì xe cảnh sát đằng sau đã không thấy tăm hơi. Chuyện được dịch tại https://quadpad.com, user, Frenali, về đến nhà họ Kha. Hai anh em bỏ xe lao thẳng vào cửa. Dì Tiết đang bưng một chén thuốc đen xì đút cho Kha Chấn còn đang hôn mê. Khang Ngôn chạy tới cầm lấy bát thuốc. Đập xuống đất, tức giận nói. Dì Tiết, dì cho cha tôi ăn cái gì vậy? Dì Tiết bình tĩnh nhìn anh ta. Là một thứ thuốc để ông ta mãi mãi không thể tỉnh lại. Khang Ngôn không dám tin tưởng nhìn bà. Sao dì lại muốn làm như vậy? Dì Tiết. Dì đã làm việc ở nhà chúng tôi hơn 20 năm rồi. Nhà chúng tôi đối xử với dì thế nào dì không biết sao? Dì Tiết đột nhiên bật cười. Tiếng cười của bà ta sắc nhọn đến nỗi khiến cho toàn thân người ta rét run. Đối xử thế nào với tôi? Các người hỏi một chút cha của các người xem ông ta đã làm gì tôi. Giọng dì Tiết the thé hét lên. Tôi đã đi theo ông ta từ khi tôi 18 tuổi. Ông ta đã hứa với tôi rằng ông ta sớm muộn gì cũng sẽ cho tôi một danh phận đàng hoàng. Tôi đau khổ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Rốt cục đợi đến khi con tiện nhân là mẹ của các người chết đi. Tôi cho là tôi sẽ có được danh phận chính thức nhưng cha các người lại làm thế nào? Ông ta tình nguyện đi ra bên ngoài tìm mấy người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền chứ cũng không chịu kết hôn với tôi. Bà câm miệng đi. Kha Vi xông lên tát bà ta. Bà dám mắng mẹ tôi sẽ giết bà. Dì Tiết ôm lấy mặt mình rồi lại bật cười. Mẹ cậu sao? Ha ha ha ha, cậu thật sự nghĩ Tưởng Tuyết là mẹ cậu sao? Bộ cậu không phát hiện ra điều gì à? Tại sao Tưởng Tuyết chỉ yêu thương đứa con trai nhỏ này mà không bao giờ thích cậu? Sắc mặt Kha Vi lập tức thay đổi, chỉ vào bà ta. Bà mau câm miệng đi, ngậm miệng lại cho tôi, đồ bất hiếu. Tôi là mẹ của cậu đấy. Khuôn mặt dì Tiết méo mó. Điên cuồng kêu lên.